Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, không tiếc bất cứ giá nào. Ngày thứ hai Lục Ly không có vội vã bày trận, mà là tại Nguyên Thường Thường cùng mấy cái trưởng lão dẫn đầu dưới. Tại Phá Thiên Cốc bên trong bắt đầu đi loanh quanh, muốn bày trận đầu tiên phải xem tốt địa hình. Có thể coi là tốt các loại trận thạch an trí địa phương. Có thể coi là tốt mỗi lần một đầu trận văn. Lần trước tại Côn Luân Sơn Vạn Long tỏa khung đại trận tự bố trí thất bại một lần. Cái này một khi thất bại thế nhưng là mấy ngàn vạn thần nguyên a. Lục Ly cũng không dám chủ quan. Viết viết nhớ nhớ, đi dạo yếm. Lục Ly đem Phá Thiên Cung tình huống bên trong sờ soạc một thứ đại khái. Cái này Phá Thiên Cung có được võ giả ít nhất mấy vạn người. Trong sơn cốc có được dược thiên linh chỗ kỳ dị chi địa ít nhất có mười mấy nơi. Lục Ly còn phát hiện mấy cái tại cốc bên cạnh sơn động. Bên ngoài có cường đại cấm chế. Còn có mấy người quân sĩ trấn thủ. Cũng không biết bên trong có cái gì. Phá Thiên Cung rất nhiều người đều đối Lục Ly rất là hiếu kỳ. Hôm qua phó cung chủ tự mình đón lấy, hôm nay mấy cái trưởng lão bồi tiếp trong cốc đi dạo. Nhất làm cho bọn hắn kinh nghi chính là Lục Ly khí tức không mạnh, chỉ có thượng bảng thần linh khí tức, lại có thể bị lễ ngộ như thế, chẳng lẽ là thế lực lớn siêu cấp công tử Lục Ly truyền một. Ngày, Lục Ly về tới gian phòng bên trong bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Dựa theo Phá Thiên Cốc địa hình phác họa xuất trận mắt, bố trí trận văn, khắc lục trận tuyến các loại, hắn trọn vẹn bận rộn một ngày hai đêm, lúc này mới đình chỉ phác họa. Hắn cũng không có lập tức bày trận, mà là lại bắt đầu mang theo Nguyên Thường Thường cho người ta tại trong sơn cốc vòng quanh. Một vòng lại một vòng, trọn vẹn lượn quanh hai ngày. Sau đó hắn lại trở về tô tô vẽ vẽ bày trận, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Lục Ly trước đó đã bố trí ra Vạn Long tỏa khung đại trận. Rất có kinh nghiệm, giống như bố được nhanh, nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể thúc đẩy. Hắn đây là cho Phá Thiên Cung người một loại giả tượng đại trận này rất lợi hại. Rất khó bố trí, dễ dàng đồ vật đến tay thường thường sẽ không trân quý. Ngươi lại lỗ mãng, nhân gia vượt không coi trọng ngươi, chính ngươi đầy đủ coi trọng, người khác tự nhiên sẽ càng thêm coi trọng, sử dụng một câu, chính mình cũng xem thường chính mình, người khác thấy thế nào nổi ngươi. Lục Ly làm xong đây hết thảy về sau, còn nghỉ ngơi một đêm, tại ngày thứ hai sáng sớm tự truyền lời ra ngoài, có thể bày trận, không bằng hắn cần an tĩnh tuyệt đối. Bày trận thời gian không được có bất luận kẻ nào quấy nhiễu phá hư. Nếu không thất bại hắn không chịu trách nhiệm. Nguyên Ngọc Ngọc đối với việc này mười phần coi trọng. Để toàn bộ trưởng lão bắt đầu chuyển động. Đem Phá Thiên Cung đệ tử đều tập trung ở mấy cái địa phương. Không có mệnh lệnh tuyệt đối không thể đi ra. Quấy nhiễu bày trận giết chết bất luận tội. Vì sợ bọn quấy rối. Nguyên Ngọc Ngọc đem quân sĩ đều cho rút lui, để Lộ Trường Hà tự mình mang theo các trưởng lão cho Lục Ly đề phòng. Tránh cho ngoài ý muốn nổi lên tình huống, đồng thời Nguyên Ngọc Ngọc tự mình hầu ở Lục Ly bên người. Đương nhiên nàng là có khác tư tâm, bởi vì nàng tại pháp trận cái này một khối hơi có nghiên cứu. Nghĩ tại Lục Ly trên thân học trộm, học một chút đồ vật, muốn trước bày trận. Trước hết phá trận, Phá Thiên Cốc trước kia có một cái đại trận, hơn nữa thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đương nhiên so với Vạn Long tỏa khung đại trận khẳng định kém xa. Dùng Lục Ly kinh nghiệm đại trận này tối đa cũng tự kháng trụ 10 cái thần giới siêu cấp đại năng. Công kích 10 ngày nửa tháng đi, Lục Ly đầu tiên là đứng ở miệng sơn cốc trên tường thành. Bên cạnh Nguyên Ngọc Ngọc tự mình hộ pháp. Nơi xa bốn phía thì là Lộ Trường Hà mang theo mười mấy cái trưởng lão đề phòng. Nguyên cung chủ, Lục Ly chỉ vào phía ngoài hơi mờ vòng bảo hộ nói ra. Ngươi cái này pháp trận ta muốn phá, dạng này mới có thể một lần nữa bố trí đại trận. Nếu không hai cái đại trận lại có xung đột. Ngươi xem, phá, Nguyên Ngọc Ngọc khẽ chau mày. Sau đó rất nhanh thoải mái. Hai cái thuộc tính khác nhau đại trận hoàn toàn chính xác hội. Sẽ xung đột, đến lúc đó sẽ khiến hai cái đại trận đều mất đi hiệu lực. Nàng trầm ngâm một chút, hỏi ý kiến hỏi, phá trận nhiều phiền phức, nếu không ta để cho người ta đem đại trận đóng. Đem bên trong trận thạch những này đều móc ra, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng ngươi bày trận, không cần phiền toái như vậy. Lục Ly cười nhạt một tiếng, trong tay sáng lên một đạo thần lực, hư không hướng tiền phương chỉ một cái, một đạo thần lực màu trắng bắn ra, chui vào trước mặt vòng bảo hộ bên trong. Ông tương đương để Nguyên Ngọc Ngọc, Lộ Trường Hà bọn người quá sợ hãi sự tình phát sinh phá thiên cốc trên. Không hơi mờ vòng bảo hộ đột nhiên quang mang vạn trượng. Bày ra rất nhiều người đều trợn không mở tròng mắt. Sau đó đại trận kia như dưới ánh mặt trời bọt khí bỗng dưng tan vỡ. Thoáng cái tựu biến mất ở giữa không trung, phanh phanh phanh phanh tương đương, cùng này đồng thời. Đại trận này trước kia chôn xuống trận thạch từng cái bạo liệt. Hơn nữa còn là ngay ngắn trật tự. Theo lấy trình tự một đường bạo liệt mà đi, rất nhiều địa phương đều có thể cảm ứng được mặt đất khẽ chấn động. Tất cả trận văn, trận tuyến, trận nhãn đều biến mất. Ban đầu phá thiên cốc hộ cốc đại trận tại mọi người trơ mắt nhìn soi mói triệt để phế bỏ. Chuyện gì xảy ra, thế nào có địch nhân tập kích sao, không biết a? Các trưởng lão không có hạ lệnh a? Tất cả chớ động đi. Cung chủ, các trưởng lão ngay tại trên tường thành đâu, phá thiên cốc bên trong lập tức một mảnh bạo động, cũng may bên kia có thống lĩnh áp chế, Nguyên Ngọc Ngọc bọn người tại cái này, không ai dám thiện động, Nguyên Ngọc Ngọc bọn người không có đi để ý những đệ tử kia lời nói. Toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, tự liên thành phủ rất sâu Nguyên Ngọc Ngọc cùng Lộ Trường Hà đều bị giật mình. Chỉ một cái phá trận, phá thiên cốc đại trận gọi ứng long trận, đại trận này tồn tại có mấy vạn năm, là năm đó một cái lão cung chủ mời bày trận đại sư bố trí, còn hao tốn không ít đại giới. Mấy vạn năm đến, đại trận này bị công kích qua rất nhiều lần, còn bị phá vỡ 3 lần, cuối cùng đều là mời bày trận đại sư chữa trị, cung nội có rõ ràng ghi chép. Đại trận này mỗi lần đều có thể kháng trụ 10 cái siêu cấp đại năng công kích 10 ngày nửa tháng. Nhanh nhất một lần bị người phá vỡ, kia là hơn 3.000 năm trước, bị 15 cái thần giới đại năng cùng mấy vạn võ giả hao tốn cửu thiên đập ra đại trận này không? Tính quá mạnh, nhưng ở Nguyên Ngọc Ngọc bọn người trong lòng, cũng coi là không tệ đại trận. Hiện tại, Lục Ly tùy ý chỉ một cái tự phá vỡ mà lại Lục Ly khí tức chỉ có thể so thượng bảng thần linh. Tổng hợp chiến lực tựa hồ so với bình thường thần giới đại năng cường một điểm. Lục Ly vừa rồi kia chỉ một cái Nguyên Ngọc Ngọc dò xét rất rõ ràng. Cũng chính là phổ thông thần lực ngoại phóng, cũng không có ẩn chứa đặc biệt chân ý hoặc là sát chiêu cường đại chênh lệch. Lúc này mới đem Nguyên Ngọc Ngọc, Lộ Trường Hà bọn người kinh hãi. Còn chấn động đến rất nghiêm trọng, giống như không phải là bởi vì Lục Ly thấy thế nào đều không giống như là một cái cường giả chí tôn. Tất cả mọi người hội sẽ hoài nghi Lục Ly có phải hay không thần giới chí tôn. Tuyệt đối không thể nào là thần giới chí tôn. Điểm này Nguyên Ngọc Ngọc phi thường vững tin. U Yến chi địa rất chí thần giới chí tôn nàng đều có thu thập tư liệu. Trọng yếu nhất chính là Lục Ly sinh mệnh khí tức. Trẻ tuổi như vậy sinh mệnh khí tức, giống như Lục Ly là thần giới chí tôn, đã sớm gây nên thần giới oanh động. Đã không phải thần giới chí tôn, kia chỉ có một cái nói rõ. Lục Ly tại pháp trận phương diện nghiên cứu đã đạt đến một mức độ khủng bố. Hắn tìm được cái này ứng long trận sơ hở, nhẹ nhõm chỉ một cái tự phá vỡ đại trận. Nhân tài a, Nguyên Ngọc Ngọc đối với pháp trận cũng có một chút nghiên cứu. nhưng nàng chính mình cảm giác cùng Lục Ly so sánh, tựa như là một cái vừa mới học võ tiểu hài cùng võ đạo đại sư khác nhau. Nàng nhìn xem Lục Ly mục quang nóng rực lên, tựa như là nhìn xem một cái tuyệt thế vô song bảo kiếm. Không sai, bảo kiếm, tại Nguyên Ngọc Ngọc trong lòng Lục Ly liền là một cái sắc bén bảo kiếm. Giống như người này có thể vì nàng sử dụng, về sau muốn công kích còn lại thế lực, muốn phá vỡ địch nhân đại trận cái kia chính là vô cùng đơn giản sự tình. Giống như Lục Ly có thể bố trí một chút còn lại huyễn trận sát trận hoặc là phụ trợ giết địch đại trận, vậy sau này phá thiên cung liền có thể vào thối lui. Nhanh chóng phát triển lớn mạnh trở thành siêu phẩm thế lực đều có thể không là giấc mơ, đến. Nghĩ hết tất cả biện pháp mời chào hắn. Nguyên Ngọc Ngọc nhìn qua đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, một bộ cao nhân đắc đạo Lục Ly. Nội tâm quyết định không tiếc bất cứ giá nào mời chào Lục Ly, cho dù là hy sinh chính nàng cũng ở đây không tiếc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.